Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Trường Kiếm Nghĩ Viêm. Xuyên qua cái kia băng bích Yamagi Shinki giờ phút này lại là xuất hiện ở một cái khác đầu băng đảo. Bên trong, vẫn là băng lam chi sáng lóng lánh. Bốn phía trải rộng thủy tinh đồng dạng băng khối. Nhìn qua hết sức mỹ lệ. Tuy nhiên lúc này hắn đối mặt cái này khó gặp cảnh đẹp. Lại là lộ ra một trương lạnh lùng mặt. Lộ ra nhưng đã đối loại cảnh tượng này chết lặng đến miễn dịch. Hiện tại Yamagi Shinki chỉ có một cái chấp niệm. Đúng vậy, bắt lấy cái kia thiết hạ nhiều như vậy phản nhân loại bảy dập hãm hại. Quản hắn nam nữ. Trước hết giết cho hả giận lại nói. Nhưng là vượt quá Yamagi Shinki dự kiến là. Lần này băng động không còn đông đảo lối rẽ. Cũng chỉ là một đầu vắng vẻ thông đạo. Yên lặng vươn hướng không biết chỗ sâu. Ánh mắt của hắn bên trong không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Chẳng lẽ lại lần này rốt cục đến mấu chốt nhất địa phương cạch cạch cạch. Toàn bộ trong động băng chỉ có bước chân hắn âm thanh đang vang vọng. Lộ ra phá lệ rõ ràng. Cứ như vậy lại đi một đoạn đường. Yamagi Shinki rốt cục tại cuối tầm mắt phát hiện ánh sáng. Đó là xuất khẩu sao, hắn không khỏi tăng tốc cước bộ. Rất nhanh liền đi qua. Sau đó đứng tại động khẩu biên giới hướng nhìn ra ngoài. Tầm mắt tại lúc này rộng mở trong sáng. Bất quá trước mắt cảnh tượng lại làm cho Yamagi Shinki có chút ngây người. Bởi vì hang động này bên ngoài lại là cái to lớn vô biên hình tròn không gian. Cùng lúc trước chật chội thông đạo bất đồng. Nơi này lộ ra hết sức trống trải. Mà hình tròn không gian phía dưới lại có lấy một cái bán cầu hình tầng băng. Như là móc ngược đáy nôi. Tại cái kia phía trên có gai nhãn quang mang liên tục không ngừng bắn ra đến. Bắn hướng bốn phía băng bích. Tại tầng băng khúc xạ phản xạ phía dưới. Quang mang chiếu sáng cả vạn trượng băng sơn. Nguyên lai lòng đất quang nguyên là ở chỗ này ầm. Yamagi Shinki quả quyết từ động khẩu nhảy đi xuống. Rơi xuống hình bán cầu mặt băng trước đó. Giờ phút này, hắn rốt cục xác định. Đây hết thảy dị tượng đều là bắt nguồn từ trước mắt trong tầng băng bảo hộ lấy thứ nào đó. Yamagi Shinki vòng quanh hình tròn băng bích chậm rãi được đi. Hy vọng có thể tìm tới tiến vào bên trong cửa vào. Mà lần này hắn cũng không có gặp lại cái gì hố người bảy dập. Ngược lại là rất nhanh liền tại một chỗ khác phát hiện tiến vào tầng băng cửa vào. Yamagi Shinki trực tiếp đi vào. Lại tại bước vào trong nháy mắt đó lập tức nhắm mắt lại. Bởi vì đối diện quang mang thực sự quá lóa mắt. Nhượng hắn không cách nào nhìn thẳng. Lại qua một lát, hắn rốt cục thích ứng chút. Sau đó mới chậm rãi mở to mắt. Đem bên trong cảnh tượng hoàn toàn thu vào đáy mắt. Đây là một cái che kín như thủy tinh tảng băng sơn động. Tại cái kia vị trí trung ương nhất bên trên. Có một cái cực đoan chướng mắt quang nguyên. Ta phát ra như có thực chất chùm sáng. Từng đạo bắn ở bên ngoài hình bán cầu băng bích bên trên. Tiếp lấy thông qua băng bích khúc xạ lần nữa phát tán đến cự đại hình tròn không gian biên giới. Sau đó chuyển hướng bốn phương tám hướng. Cái kia đến tột cùng là cái gì thế mà lại phát ra mãnh liệt như thế quang mang? Yamagi Shinki cẩn thận dựa vào đi. Chậm rãi đi qua mấy chục mét khoảng cách. Đến vị trí trung tâm. Thích ứng trước mắt cường quang ngọn nguồn về sau, hắn đã có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Cái kia đứng ở giữa nhất, thông suốt là một cái thỏa hình tròn tinh thể. Yamagi Shinki cũng không thể xác định đó là cái gì chất liệu. Bởi vì ta thông thấu đến, vượt mức bình thường, nếu không phải quan sát cẩn thận, hắn căn không sẽ phát hiện tinh thể này. Phát sáng là ta sao? Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Đột nhiên hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh thể đầu trên. Sau đó liền tại cái kia thỏa hình tròn tinh trong cơ thể. Phát hiện một thanh khó mà thấy rõ trường kiếm. Xưng nó là trường kiếm thật phi thường thích hợp. Bởi vì đây chính là một thanh rất trường kiếm. Màu lam nhạt chuôi kiếm trần trụi tại tinh thể đỉnh đầu. Mà hắn kiếm nhận làm theo hoàn toàn cắm vào trong đó. Từ trên xuống dưới một mực xuyên qua toàn bộ thỏa hình tròn tinh thể. Tinh thể này chừng một người độ cao. Thế là cái này trường kiếm dựng đứng ở bên trong cũng liền có một người chi trường. Như thế trường kiếm xác thực hiếm thấy. Tà kiếm nhận mỏng như cánh ve trong suốt sáng long lanh. Cùng bên ngoài tinh thể liền thành một khối. Kiếm nhận cùng chuôi kiếm đụng vào nhau chỗ cũng không có kiếm cách. Nhìn qua thoáng có chút cổ quái. Ong ong, Yamagi Shinki yên lặng đi đến một bước. Lại chợt nghe một tiếng kéo dài kiếm ngân vang chi tiếng vang lên. Hắn không khỏi sửng sốt. Bởi vì thanh âm kia rõ ràng không là thông qua cổ động màng nhĩ để cho mình nghe được. Lại ngược lại thẳng đến hồn phách chỗ sâu. Như là dẫn lên linh hồn cộng minh. Yamagi Shinki đem ánh mắt kỳ dị đao ở trước mắt trên trường kiếm. Chẳng lẽ nói cho tới nay trong bóng tối triệu hoán chính mình cho mình chỉ rõ ràng phương hướng. Đúng vậy, trước mắt chuôi này cổ quái trường kiếm sao hắn chậm rãi đi đến mấy bước. Đi vào cái kia thỏa hình tròn tinh thể trước đó. Một đôi thâm thúy con mắt chăm chú nhìn cái kia trần trụi bên ngoài chuôi kiếm. Ông, lại là một tiếng kéo dài kiếm minh. Tuy nhiên cùng lúc trước khác biệt, lần này là chính thức phát ra tiếng. Thậm chí Yamagi Shinki có thể nhìn thấy trước mắt trường kiếm rất nhỏ rung động. Cùng lúc đó, bỗng nhiên có hai sợi dị dạng quang hoa từ trên chuôi kiếm sáng lên. Yamagi Shinki chăm chú nhìn lại, liền phát hiện kiếm này chuôi trước sau đồng thời lấp lóe quang hoa. Thế mà lại là hai cái phong cách cổ xưa ký tự. Cái kia rõ ràng không phải cái thế giới này lại hoặc là xuyên Việt trước đó nhận biết đến. Văn tự, nhưng hắn vẫn không khỏi đến. Đọc lên đến, nghĩ viêm, con, giờ khắc này, mãnh liệt kiếm minh thanh âm ầm vang rung động. Có cỗ vui sướng tâm tình bỗng nhiên từ trường kiếm kia bên trong truyền vào Yamagi Shinki trong lòng. Hắn trong mắt lộ ra dị dạng thần sắc, cơ hồ là không tự chủ được. Tay phải bỗng nhiên nâng lên. Bỗng nhiên nắm chặt trường kiếm kia nghĩ viêm chuôi kiếm. Vào tay thanh lương. Có thể kham một nắm. Ra ngoài ý định hợp tay. Nhưng mà đúng vậy, tại Yamagi Shinki cảm giác cùng trường kiếm trong tay vô cùng phù hợp giờ khắc này. Bỗng nhiên có cỗ bàng bạc sức nổ từ trước người truyền đến. Phốc. Yamagi Shinki trong nháy mắt phun ra máu. Tiếp lấy chính là trời đất quay cuồng. Cả người bị ném đi đến giữa không trung. Mà chuôi này gọi là nghĩ viêm trường kiếm bỗng nhiên rung động. Một mực từ ta tản mát ra trướng mắt chùm sáng đột nhiên chẳng khác nào cá voi hút nước. Bị trường kiếm cho thu hồi đi. Toàn bộ không gian đều là ngầm hạ đi. Chỉ có trường kiếm kia thân kiếm dần dần sáng lên. Như có thực chất quang hoa tại trên lưỡi kiếm chậm rãi chảy xuôi. Phảng phất đang nổi lên cái gì. Oanh, một loáng sau. Cái kia một mực bảo hộ lấy trường kiếm tinh thể bỗng nhiên nổ tung. Trong nháy mắt bạo liệt ra vô số toái phiến. Bốn phương tám hướng bắn đi ra. Bá bá bá. Mà còn ở giữa không trung Yamagi Shinki tự nhiên tránh không kịp. Bị mấy viên sắc bén tinh thể toái phiến đâm vào thân thể. Phốc. Khóe miệng của hắn lần nữa chảy ra máu. Trong mắt cũng lướt qua một vòng vẻ bất an. Bởi vì có loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác tại thời khắc này tràn ngập toàn thân. Mà lại mình bây giờ bị một cỗ vô hình lực lượng khống chế ở giữa không trung. Căn vô pháp động đậy. Cong. Phá toái tinh thể trường kiếm một tiếng kiếm ngân vang. Tại Yamagi Shinki ánh mắt kinh dị dưới thẳng bay lên. Thương thương thương kiếm ảnh dập dờn. Chợt có từng chuôi hoàn toàn giống nhau trường kiếm từ đó tách ra. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Dần dần trải rộng toàn bộ không gian. Tiếp theo, chúng nó tại Yamagi Shinki chấn kinh trong ánh mắt, chậm rãi thay đổi thân kiếm. Từng cái đem kiếm nhọn nhắm ngay bị ngưng trệ ở giữa không trung thiếu niên. Mắt thấy một màn này, Yamagi Shinki hơi có chút khóc không ra nước mắt. Tại sao tới đây tìm kiếm cái chân tướng liền lập tức bước vào thập tử vô sinh tình trạng đâu? Ong ong, vô số trường kiếm rung động. Phảng phất sau một khắc liền muốn bắn tới dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.